Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, mang theo ác ý xét lại. Làm giả Liên thấy được than tổ ong vật thật, đồng thời tự mình thí nghiệm, một phen, đạt được kết quả cùng giả tông lời nói một điểm không kém. Sau, cả người đều kích động đến khó tự kiềm chế. Tài phú kinh người, hắn cũng không ngốc. Đối với than tổ ong tiền cảnh, tương đương nhìn kỹ, kinh thành 100 vạn nhân khẩu, nấu nước nấu cơm tất cả đều cần nhiên. Liệu, quanh mình củi cỏ khô đều bị thiêu đến không sai biệt lắm. Than tổ, ong chính hảo thay thế càng ngày càng đắt giá bụi rậm. Tam đệ yên tâm, đem thủ hạ ngươi có năng lực tham gia khoa cử tiểu đệ. Danh sách lấy ra, ca ca ta tự nhiên sẽ làm xong hết thảy. Thật vất vả cố nén trong lòng lửa nóng. Giả Liên vỗ ngực bảo đảm nói. Vậy ta liền chờ Liên nhị ca tin tức tốt. Giả Tông cười khẽ. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Than tổ ong tuyệt đối tính không được cái gì quá có kỹ thuật hàm lượng đồ. Chơi. Nhưng cũng tuyệt đối không phải nhìn một chút thành phẩm. Có thể. Dễ dàng bắt trước. Giả Liên nếu là dám thủ đoạn chơi. Hắn cũng sẽ không khách khí. Đem. Than tổ ong phương pháp luyện chế trực tiếp công khai chính là. Sau đó đến lúc, đau lòng nhất tuyệt đối là Liên nhị. Đưa mắt nhìn giả Liên ý chí chiến đấu sục sôi rời khỏi thân ảnh. Giả Tông, nhịn không được lộ ra lau một cái cười khẽ. Không nghĩ tới chuyện thuận lợi như vậy. Sớm biết cũng không cần phí hết. Nhiều ý nghĩ như vậy. Còn chế định giáp ất bính mấy chục vào phương. Án, lời nói, giống hắn như vậy. Là tiểu đệ khoa cử tư cách vắt hết óc. Nói ra, ngoài tuyệt đối kêu người ngoài cười đến rụng răng. Rõ ràng là đối với tông tộc mà nói tuyệt đối chuyện tốt. Hắn lại là không thể công khai bại lộ. Không phải giả Vân một nhóm sợ là không có cơ hội tiến vào trường thi. Về phần giả Liên có thể hay không lá mặt lá trái. Giả Tông không có chút nào lo lắng. Phủ tướng quân hoàn toàn như trước đây bình thường. Cũng không vì giả, Liên cùng giả Tông trong âm thầm giao dịch, liền xuất hiện cái gì khó khăn, trắc trở, nên như thế nào giống như gì. Mặc kệ là phía trên đại lão gia, vẫn là phía, dưới nha hoàn bà tử, cũng bị mất phát hiện chút nào khác thường. Đương nhiên, biến hóa vẫn phải có một chút như vậy. Đại thái thái hình phu nhân mặc dù vẫn như cũ hẹp hòi keo kiệt, cũng rất ít tìm phủ tướng quân hạ nhân suối quẩy. Chính là ở Vinh Khánh Đường lão, thái thái cái kia biểu hiện, cũng là rất có cải thiện gọi người giật mình, thật không có cái gì tốt kỳ quái, bất quá chỉ là trong tay có tiền trong lòng, không hoảng hốt thôi, dĩ vãng, hình phu nhân tự giác hết thảy đều phải dựa vào trong phủ. Tự nhiên ở lão thái thái cùng nhị thái thái trước mặt gặp cả người, trước mắt tình huống khác biệt, cứ việc hoa lộ làm ăn đã không có nhiều lợi nhuận. Có thể hơn một năm lợi ích mặc dù không có giả Liên khoa. Trương như vậy, nhưng cũng ước chừng kiếm lời hơn vạn lượng bạc. Có hơn vạn lượng bạc đặt cơ sở. Hình phu nhân tự nhiên nhiều hơn mấy. Phần phấn khích, tăng thêm tâm tư đều đặt ở hoa lộ trên phương diện làm ăn. Liền lười, nhác giày vò có không có. Cũng bảo già thái thái cùng nhị thái thái cảm. Giác thiếu một chút cái gì? Thiếu cái gì? Thiếu một cái đả kích trang bê đối tượng, trong thời gian ngắn có chút, không thích ứng, hình phu nhân mới không có lòng dạ để ý tới những này. Nàng cũng cùng, giả Liên, muốn tìm cái khác tới tiền lộ số, không có nhiều thời gian để ý tới. Trong phủ minh tranh ám đấu, trừ cái đó ra, đại phòng nhất kêu nha hoàn bà tử nói chuyện say xưa. Chuyện, chính là tông tam gia càng ngày càng hướng về phía thùng cơm. Dựa sát vào, một trận không có 3 năm chén đều không có ý tứ ngừng đũa. Hình phu, nhân phần lệ đều suýt chút nữa, không đủ một mình hắn ăn. Giả Tông khá là bất đắc dĩ. So với 8 tuổi, hắn lúc này thân cao lại xông lên không sai biệt lắm 10 cm. Đánh giá cái này chỉnh thể thân cao, tuyệt đối vượt qua 1m5. Tuổi còn nhỏ đã cao như vậy, còn không đều là ăn ra tới. Nếu không có đầy đủ dinh dưỡng, sợ là hắn đã sớm gầy lòng tin can. cũng là phải Vinh Quốc phủ đồ ăn nặng dầu nặng muối. Không phải một trận ba năm chén sợ là không đủ. Đương nhiên, hắn cũng rất giật mình hít thở vận chuyển khí huyết chi. Pháp cường hãn, ăn nhiều như vậy tất cả đều tiêu hóa sạch sẽ không nói. Chưa lưu lại cái gì di chứng. Hắn lúc này thân cao thể tráng. Bất kể là ai thấy đều chỉ sẽ cho rằng thân thể khỏe mạnh, tuyệt đối không có cái gì mập mạp loại hình mau bệnh. Cứ việc không có tận lực rèn luyện công phu quyền cước. Có thể hắn âm thầm quan sát ngoại viện hộ vệ huấn luyện. Tự tin có nắm, chắc đơn đấu vô địch. Phủ tướng quân bên này hết thảy bình thường. Giả thị tộc học đầu kia, cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân. Từ khi hù dọa mất mật tiết bàn sau, nguyên bản khả năng bởi vì người này mà hỏng mất lớp học kỷ luật, lại lần nữa khôi phục bình thường. Cũng không biết có phải thật vậy hay không bị dọa phát sợ. Tiết bàn, người này đàng hoàng đi học ra về. Trong lúc đó không cùng một đám tâm tư không phải thuần giả thị tộc nhân xen lẫn trong cùng nhau. Đến không, có trở thành trong hồng lâu mộng lớn đồ đần chuyện cười lớn. Tên này tất nhiên là không có lòng dạ đi học. Đến tộc học dạy buông tha. Cầm trong tay nhìn tất cả đều là thoại bản tiểu thuyết. Tóm lại không dám, quá mức dày vò, ảnh hưởng đồng môn tự học. Chính là giả tông cũng không ngờ tới. Tên này vậy mà đối với hắn viết những kia cuốn sách chuyện tương đương si mê. Mỗi lần bàng sao chắc, kích chuyện xưa mới sách lúc nào đi ra. Có lúc dắt thủ hạ tiểu đệ nghị luận. Cuốn sách chuyện bên trong tình tiết. Nói chuyện chính là hơn nửa ngày. Như vậy cũng khá. Ít nhất tiết bàn không trở thành giả thị tộc nhân trong mắt lớn đồ đần. Chuyện cười lớn, cũng không có theo một đám tay ăn chơi đệ hoàn toàn xa. Đọa, coi như không có bản lãnh nhận tiết gia quật khởi lần nữa gánh. Nặng, ít nhất cũng sẽ không lăn lộn đến đầu một nơi thân một nẻo thế. Thảm kết cục, không gặp, một năm này quang cảnh. Ngày lễ ngày Tết tiết gia lễ phép, một điểm không kém. Hiển nhiên cũng là có hắn ước thúc tiết bàn công lao ở bên trong. Không phải tiết di mụ và tiết bảo thoa đều không phải là đèn đã cạn dầu, làm sao có thể đem đại phòng chỉ là một vị con thứ để ở trong mắt. Có một số việc không cần nói quá hiểu, hết thảy đều không nói. Đương nhiên tộc học gần nhất một năm, thật ra thì cũng đi ra mấy ngày nhiễu loạn, mà mấy ngày nay đúng lúc là trong phủ chứng Phượng Hoàng giả bảo Ngọc bất đắc dĩ đi tộc học thời gian. Đơn giản chính là chuyện cười lớn. Không biết có phải hay không là chịu giả tông kích thích. Chứng Phượng Hoàng giả bảo Ngọc ở tộc học trà trộn mấy ngày, kết quả nháo đằng ra một chút nhiễu loạn cùng chê cười. Trong tộc học các tiểu tử cũng đều quỷ tinh cực kỳ, cả đám đều suy nghĩ. Ba bên trên bảo nhị ra không nói lên như diều gặp gió, sau đó cũng là áo cơm không lo. Có giả tông chấn giữ, coi như chẳng qua là lộ cái mặt, cũng đủ để chấn nhiếp tộc học một đám đồng môn. Không dám giống hồng lâu nguyên tác như vậy dày vò. Có thể vậy cái gì liên liên yêu yêu loại hình gia hỏa vẫn như cũ xuất hiện ở tộc học, chẳng qua là không có nguyên tác như vậy mẹ bên trong nương khí thôi. Chứng Phượng Hoàng tuyệt đối là cái nhan khống. Cũng không biết làm sao. Liền cùng mấy tên này thành bằng hữu. Mỗi lần thấy được tộc học xuất hiện một bọn nương khí trong nương gia hỏa, giả tông đều có cay con. Mắt bất đắc dĩ. Cũng may, giả bảo Ngọc không phải cái an phận thủ thường tính tình. Hiển nhiên tộc học hoàn cảnh kêu hắn không thế nào thích. Trà trộn vài ngày sau liền cáo ốm không tới. Trong phủ nghe đồn bảo nhị ra ở Vinh Khánh đường khóc lóc om xóm lan lộn, thật vất vả mài đến lão thái thái đồng ý. Tộc học lúc này mới thiếu một cái nhân tố không ổn định, không đến mức ngoài ý muốn nổi lên biến hóa. Nhưng chính là như vậy, chứng Phượng Hoàng giả bảo Ngọc đi tộc học trước sau thời gian, giả tông nhạy cảm phát hiện trong phủ đại lão xét lại thái độ. Có thể là anh em hồ lô các loại chuyện thần thoại sách mê hoặc loại này mang theo điểm điểm ác ý xét lại, không có duy trì quá dài thời gian. Nhưng giả tông bản thân lại là có chút kinh hãi.